Vạn đạo Long Hoàng, chương 2382, ba nhà lo lắng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh đứng ở không trung, đưa mắt tứ phương, phía dưới toàn bộ đều là mênh mông đại sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Hằng Vũ tiền bối nói tới, nơi này hẳn là Nguyên Sơn Chi Địa, cũng không biết ở Nguyên Sơn Chi Địa chỗ nào, tìm nơi có người hỏi một chút. Nghĩ tới đây, Lục Minh thân hình khẽ động, trực tiếp phá vỡ không gian, xuyên toa hư không mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Minh liền thấy một tòa thành trì, đi vào hỏi thăm một chút, phát hiện nơi này là Nguyên Sơn Chi Địa Bắc Phương. Lục Minh tìm được phụ cận một cái đại thế lực, mượn dùng đối phương truyền tống trận hướng về Nguyên Sơn Chi Địa 9 đại thánh địa một trong Cổ Nguyệt Thánh Địa đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không dùng bao nhiêu thời gian, Lục Minh liền trở về Cổ Nguyệt Thánh Địa. Làm Lục Minh từ Cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài truyền tống trận đi ra thời điểm, lập tức đưa tới chấn động, bị người lân cận nhận ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ở Cổ Nguyệt Thánh Địa quá có tiếng. Năm đó, Lục Minh liên hợp Cổ Nguyệt Thánh Địa hơn 10 thế lực cường đại, nhất cử hủy diệt Phong tộc, còn có Thiên Lang Tháp, Kim Ô nhất tộc, Vạn Gia chờ thế lực cường đại, để Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực một lần nữa tẩy bài, cải biến Cổ Nguyệt Thánh Địa cách cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ở Cổ Nguyệt Thánh Địa có thể nói không ai không biết, không người không hiểu. Bất quá từ đó về sau, Lục Minh liền biến mất, bây giờ đã cách nhiều năm, Lục Minh xuất hiện lần nữa, tự nhiên gây nên oanh động, không đến bao lâu, Cổ Nguyệt Thánh Địa tất cả thế lực đều biết Lục Minh trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Lục Minh đã tới đại diễn đan điện, gặp được Không Bá. Nhiều năm không gặp, Không Bá tựa hồ càng thêm già, trên mặt chất đống nếp nhăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Bá tu vi, hẳn là nhị tinh đại đế, bất quá theo Không Bá nói, hắn lần trước thiên kiếp bên trong, bị thương nặng, thương tổn tới bản nguyên, đến nay không có khôi phục lại, cho nên tạo thành chiến lực chỉ là so nhất tinh đại đế mạnh một tia, nhưng không có mạnh hơn quá nhiều. Bằng không thì, Đại La Thiên Tông Thiên La đại đế, sao dám ở trên Không Bá trước mặt phách lối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, Không Bá khoảng cách lần tiếp theo thiên kiếp đã không có bao nhiêu năm rồi, lấy Không Bá trạng thái bây giờ căn bản không độ qua được. Điện chủ, ngươi tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Bá vừa nhìn thấy Lục Minh cũng cảm giác Lục Minh bất phàm. Lục Minh tu vi, mặc dù chỉ là chân đế đỉnh phong, nhưng là khí huyết nồng hậu dày đặc đến cực điểm, như một đầu hồng hoang cự thú, cho người ta một loại vô cùng kinh khủng cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là Không Bá cũng cảm giác được chí cường áp lực. Gocchuyenaudio.com, cái này khiến Không Bá kinh hãi không thôi, đồng thời cũng đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh càng mạnh, hắn tự nhiên càng cao hứng. Không Bá, ta đoạn thời gian trước đi thiên giới, lấy được một chút kỳ ngộ tu luyện thái cổ thể tu, nhục thân đã tương đương với đại đế cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đơn giản nói một lần, Không Bá thích hơn. Không Bá, những năm này, Mạc gia không có tới tìm phiền toái a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi thăm, năm đó Mạc gia một vị đại đế chết ở chỗ này, hắn một mực sợ Mạc gia sẽ tìm đến phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc gia là muốn tìm đến phiền phức vì Mạc gia đại đế báo thù, bất quá thần mệnh chi địa một cái thế lực cường đại nhúng tay, Mạc gia những năm này có chỗ cố kỵ cũng không có động thủ. Không Bá giải thích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, nói, Mạc gia, không đến thì cũng thôi đi, nếu không chết tâm ta chỉ có thể đi một chuyến Mạc gia. Nói xong, Lục Minh trong tay xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Không Bá, nói. Không Bá, cái này cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây là. Không Bá tiếp nhận, linh thức quét qua, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mảnh vỡ đại đạo, đây là mảnh vỡ đại đạo, điện chủ, loại bảo vật này, cho ta lão gia hỏa này quá lãng phí, vẫn là điện chủ bản thân giữ đi. Không Bá liền tranh thủ chữ vật giới chỉ đưa cho Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện với Nờ Kiêu A Tui, nét, Lục Minh cười một tiếng, nói. Không Bá, ngươi thu cất đi, mảnh vỡ đại đạo ta có rất nhiều, chính ta đầy đủ dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Không Bá còn muốn đem mảnh vỡ đại đạo còn cho Lục Minh, nhưng Lục Minh thái độ kiên quyết, cuối cùng Không Bá mới nhận lấy. Lục Minh tổng cộng cho Không Bá 18 khối mảnh vỡ đại đạo, đầy đủ Không Bá trùng kích đến tam tinh đại đế, thậm chí tứ tinh đại đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần Không Bá đột phá tu vi, hắn thương thế bên trong cơ thể tự nhiên khỏi hẳn, đối mặt lần tiếp theo thiên kiếp cũng có thể 100. Vượt qua, tiếp đó, cùng Không Bá trò chuyện một hồi. Ngày thứ hai, Lục Minh đi gặp một chút cố nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Nguyệt Thánh Địa, Lục Minh còn có một số bằng hữu như Mộ Tình Tuyết, Diệp Đông Phương các loại, bọn họ thiên phú có hạn cũng không có tiến về thiên giới. Lục Minh ở Cổ Nguyệt Thánh Địa dừng lại hơn 10 ngày, cùng những cái này hảo hữu nói chuyện võ đạo, lấy Lục Minh cảnh giới bây giờ, cùng đối pháp tắc kiến giải, đối với Diệp Đông Phương bọn người tới nói, quả thực sâu không lường được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tùy ý chỉ điểm, cũng có thể làm cho bọn họ hiểu ra, biết thêm không ít. Góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày về sau, Lục Minh lưu lại một chút tài nguyên cho Diệp Đông Phương đám người, sau đó hướng Không Bá cáo từ, rời đi Cổ Nguyệt Thánh Địa, hướng về Thương Châu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chuyến này trở về, chuyện trọng yếu chính là hồi Thương Châu, hồi Thần Hoang Đại Lục nhìn xem, sau đó đem thân nhân bằng hữu chuyển di chỗ tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Lục Minh trở lại Cổ Nguyệt Thánh Địa không mấy ngày, chuyện này liền truyền đến Thiên Đế Thành Hàng Gia, Hạ Gia trong tai, còn có Cổ Dương Thánh Địa Đại La Thiên Tông. Hạ Gia, Hàng Gia, vốn là tử địch nhưng bây giờ, lại hội tụ một đường, thương nghị sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàng Gia một tòa đại điện bên trong, ngồi Hạ Gia Đại Đế, Hàng Gia Đại Đế, còn có Thiên La Đại Đế ba người. Hai vị, Lục Minh biến mất nhiều năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ đối với chúng ta bất lợi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàng Gia Đại Đế mở miệng, sắc mặt có hạn ngưng trọng. Lục Minh không thể thành đế, hắn bản thân ngược lại là không sợ, bất quá hắn có thể điều khiển Thiên Đế nhục thân, đúng là một kiện chuyện phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên La Đại Đế nói, năm đó, hắn cũng đã gặp qua cỗ kia Thiên Đế nhục thân uy lực, liền Mạc Gia nhị tinh đại đế, đều bị chém giết. Vậy phải làm thế nào? Năm đó chúng ta đều muốn giết hắn, cùng Lục Minh đã là tử thù, hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Gia Đại Đế nói, ba người sắc mặt nghiêm túc trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào cho phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người bọn họ cũng là nhất tinh đại đế, nhưng là Lục Minh điều khiển Thiên Đế nhục thân, liền nhị tinh đại đế đều có thể chém giết, bọn họ cho dù liên thủ cũng đều nguy hiểm. Đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm báo, nói có tin tức quan trọng, Hàng Gia Đại Đế để người kia tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ Tinh Hà công tử trở về, một lão già tiến đến kích động nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Hà trở về, nhanh, cho mời. Hàng Gia Đại Đế đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàng Tinh Hà tiến về thiên giới, vừa đi chính là mấy chục năm, bây giờ phản hồi, không biết cảnh giới cỡ nào, Hàng Gia Đại Đế chờ mong không thôi. Ba người cùng nhau đi ra ngoài đón, không lâu gặp được Hàng Tinh Hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàng Tinh Hà một người, đứng chắp tay, có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ba vị đại đế đều ở, vừa vặn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy ba vị đại đế, Hàng Tinh Hà cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không có năm đó loại kia tôn kính. Hắn ở thiên giới, gặp quá nhiều đại đế, thiên đế đều gặp qua không ít, đối với đại đế tự nhiên không có loại kia kính sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Hàng Gia Đại Đế ba người cũng không có trách móc, bởi vì Lục Minh nhìn thấy Hàng Tinh Hà thời điểm trong lòng đại chấn.